Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, thứ 79 chương mộ cái Mỹ Nam tiếng lòng, trước hắn uống rượu, cũng có thể bò lên trên bò xuống đất, ở 5 tầng độ cao quay lại như thường. Kỳ An Trần đối thân thủ của hắn kỳ thực rất là tin phục. Nhưng hắn bây giờ còn đeo một đại người sống a. Hơn nữa người thực sự có thể có mạnh mẽ như thế thể lực sao? Đeo một người, không phải nên đi đất bằng đô sẽ cảm thấy mệt không? Suy nghĩ một chút bọn họ ở lầu 3 độ cao, Kỳ An Trần vẫn cảm thấy chân mềm ni nàng căn bản cũng không dám mở mắt nhìn. Mặt vẫn hướng hắn cổ hoa lý mai, cánh tay ôm cổ hắn còn chưa đủ, đầu ngón tay còn sợ hãi níu chặt y phục của hắn. Nhận thấy được thân thể hắn chặt căng thẳng, toàn thân bắp thịt đô cứng lại tựa như, Kỳ An Trần sợ hơn, trong thanh âm quả thực sắp dẫn theo khóc nức nở, ngươi tại sao bất động, hắn thực sự muốn nổ tung, hắn có thể dùng hắn thân ra tính mạng thế, hắn hiện tại đặc biệt tưởng nhớ động, điên cuồng nghĩ, Sở Mộ Phong phải ở trong lòng không ngừng mặc niệm ngươi muốn là muốn cho Trần Trần hận ngươi. Làm cho nàng không bao giờ nữa nguyện nhìn thấy ngươi. Ngươi sẽ theo liền sông gạch dưới động. Mới có thể khắc chế những thứ ấy điên cuồng ý niệm mà ni. Đương nhiên, khắc chế chỉ là không đem những thứ ấy ý niệm phó chứ hành động. Hắn trong lòng vẫn là đang không ngừng nghĩ. Luyến tiếc lão bà hắn lại sợ hãi. Thế nhưng hiện tại, hắn rất sáng suốt chọn gỡ không ra miệng. Bất bại lộ mình nhất định mất tiếng thanh âm. Cho nên hắn trầm mặc về phía dưới lầu bò đi, cho dù là đeo cá nhân, lầu 3 độ cao, với hắn mà nói, cũng cùng đi đất bằng không nhiều lắm khác nhau. Hắn mẫn tiệp mà bình ổn di động, rốt cuộc nhượng Kỳ An Trần yên lòng, lá gan cũng lớn một chút, cẩn thận từng ly từng tí nửa mở khai một con mắt. Nhìn cảnh vật xung quanh, Sở Mộ Phong chỉ cảm giác mình trên vai hình như hoa chỉ thuận theo mèo con tựa như. Tiểu móng vuốt chăm chú níu chặt y phục của hắn, ỉ lại hắn, sợ hãi, lại tò mò muốn nhìn một chút xung quanh bộ dáng, cho nên sợ hãi bình hô hấp, ngốc hồ hồ chỉ dám mở bán con mắt, một khắc kia, theo cực kỳ lâu sau này, Sở Mộ Phong đối Kỳ An Trần thẳng thắn lúc nói, hắn lúc đó chỉ cảm thấy, tâm là mềm, kia gì, là đặc biệt khăn mặt đeo, đương nhiên. Hắn bây giờ còn là không thể bại lộ được như thế triệt đề. Thế là hắn chỉ là hơi chật phía dưới. Trần An nhẹ dán một chút lão bà hắn đầu nhỏ. Ôn nhu lại trong chimney Kỳ An Trần muốn đi đệ nhị dạy học lâu. Cùng nàng hiện tại chỗ lầu số 4. Vừa lúc thấu thành một miệng tự hình. Hai đống lâu kỳ thực mặt trái là tương đối. Chỉ là cũng không thương lượng cửa sau. Nàng muốn đi số 2 lâu. Còn muốn vòng một vòng lớn, chạy rất xa một đoạn đường, hiện tại Sở Mộ Phong đeo nàng, theo miệng tự nội bộ trực tiếp đi xuyên qua. Cửa sau xác thực bất khai, nhưng hắn hội bò cửa sổ, liên đi thang lầu thời gian đô giảm đi, đảng đem Kỳ An Trần an toàn đưa đến mục đích, vậy mà cách đi học còn có một phút, lão sư cũng còn chưa có xuất hiện, Kỳ An Trần theo trên lưng hắn nhảy xuống, chạm hồi trên đất bằng. Cảm thấy hình như toàn thân chỗ nào đô không đúng là mani mà Sở Mộ Phong. Hắn cơ hồ là đem Kỳ An Trần buông tới cùng trong lúc nhất thời. Liền bá lạp một chút cởi tây trang áo khoác, đáp nơi cánh tay thượng, Kỳ An Trần bị hắn xung phong tựa như thần tốc động tác hoảng sợ. Ngươi, làm gì? Sở Mộ Phong coi được khóe môi, dương ra một nhã nhặn có lễ độ cung. Hắn thập phần hiếm thấy cười ra yêu nhã quý công tử nhẹ nhàng phong độ. Thanh âm thanh đạm nói. Đổi cái như nhau Mỹ tạo hình Kỳ An Trần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nàng lau nước mắt, xoay người tiến phòng học. Hết chương.